Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3387. Chương 3387. Sinh tử một đường. Một quyền này, Trương Huân Ngô có nắm chắc đem hai người kia đồng thời đánh giết. Đây là hắn đem hết toàn lực một kích, mà lại khoảng cách gần như vậy, dù là Thẩm Kẽm kiếm xuất thủ ngăn trở, hai người này cũng y nguyên không chịu đựng nổi. Mà tại kia trong đầm nước, kia một đoàn trắng noãn sắc hỏa diễm bây giờ càng là lộ ra khiết bạch vô hà. Thông thấu óng ánh, đã hoàn toàn không cảm giác được âm dương lân hỏa lực lượng ở bên trong. Mà lại, cứ như vậy một đám lửa, ẩn chứa một cỗ tinh thuần mà lại hoàn mỹ thiên địa chi đạo. Hỏa chi đạo, rất hiển nhiên, bản nguyên chi hỏa rốt cục hấp thu xong thành. Bây giờ nó chính là thần giới bản nguyên chi hỏa, thậm chí là một số phương diện còn muốn càng thêm nổi trội một số. Nhưng cũng ngay vào lúc này, Trương Huân Ngô xuất thủ, cái kia màu đen quyền ấn, giống như một con dữ tợn quái thú, phát ra kinh khủng gào thét, oanh bạo không khí, xé rách không gian, bá, cơ hồ là cùng một cái thời gian. Một bên khác Thẩm Kẽm kiếm cũng xuất thủ, kia một đạo kiếm khí, giống như không trung mặt trời đồng dạng lóa mắt, không gian bích lũy nháy mắt bị xé mở một đường vết rách. Sắc bén kia khí tức, dù là không phải đối Tôn Kính Hoành phát động, đều để hắn cảm giác một khắc thân thể của mình liền bị mở ra. Kiếm khí tốc độ, so Trương Huân Ngô quyền ấn phải nhanh hơn một số. Thẩm Kẽm kiếm tự tin có thể đỡ nổi một quyền này. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người có thể hay không tại song phương công kích dư ba bảo phát xuống chống đỡ, vậy hắn cũng không có những biện pháp khác. Ngang, tại hai người đều vừa mới xuất thủ, chiêu thức chưa va chạm đồng thời, truyền đến hai tiếng long ngâm, cơ hồ là liền cùng một chỗ. Màu đen thần long chỉ ở Bạch Vũ Triết bên người lóe lên, sau đó lại lần nữa chui vào hắn thân thể bên trong. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết một tay lấy Tôn Kính Hoành kéo đến phía sau mình. Trong đôi mắt hắc sắc quang mang lấp lóe, cường đại tinh thần lực nháy mắt chui vào Trương Huân Ngô trong óc. Cái này hết thảy tất cả đều tại trong nháy mắt phát sinh. Tại bản nguyên chi hỏa hấp thu xong thành trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết liền đã tại chuẩn bị. Nháy mắt sau đó, hết thảy tất cả đều bộc phát. Trương Huân Ngô cảm giác chính mình tinh thần hải dương trung truyền đến một trận nhói nhói. Phát động chiêu thức đột nhiên yếu bớt một chút. Sau đó từ bên cạnh chém tới đạo kiếm khí kia, vừa vặn cùng hắn quyền ấn gặp nhau. Oanh! Đen nhánh quyền ấn bị chém rách, kiếm khí xuyên thấu mà qua, nhưng là một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng bộc phát ra. Y nguyên phi thường khủng bố, gần trong gang tấc Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đồng thời bị hất bay ra ngoài. Bọn hắn căn bản là không có cách chống cự lực lượng kinh khủng như vậy. Bất quá Bạch Vũ Triết đem Tôn Kính Hoành bảo hộ ở sau lưng. Tuyệt đại đa số lực trùng kích đều là hắn tiếp nhận. Phốp phốp, thân ở giữa không trung Bạch Vũ Triết há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt một trận tái nhợt, bay rớt ra ngoài vài trăm mét, sau đó mới cùng Tôn Kính Hoành cùng một chỗ ngã ầm ầm trên mặt đất. Bạch huynh, ngươi thế nào? Tôn Kính Hoành vội vàng bò dậy, đem Bạch Vũ Triết nâng đỡ. Ân nần hỏi han, không có gì đáng ngại, yên tâm đi. Bạch Vũ Triết thở mấy hơi thở hồng hộc, chật vật nói một câu. Thương thế hắn không nhẹ, nhưng xác thực không có thương tổn đến căn bản. Dù sao thể phách của hắn rất mạnh, mà lại Trương Huân Ngô một quyền kia đã bị suy yếu. Thẩm Kẽm kiếm nhìn Bạch Vũ Triết bên kia liếc mắt, ánh mắt chớp động, có vẻ hơi kinh ngạc. Bất quá càng nhiều hơn chính là cao hứng. Hắn coi là Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người tại một chiêu này phía dưới rất có thể sẽ chết. Kết quả không nghĩ tới thế mà thật chống đỡ xuống tới. Mà lại, vừa rồi kiếm khí của hắn cùng Trương Huân Ngô quyền ấn va chạm thời điểm. Rõ ràng cảm giác được đối phương chiêu thức nháy mắt yếu một chút. Đây cũng là Bạch Vũ Triết xuất thủ ảnh hưởng đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN